Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317, chương 1317, nhập cổ phần Ngân Tinh. 2. Người thật nghĩ kỹ. Lăng Trần hỏi. Dương Thành Phong gật gật đầu nói. Không sai. Lăng tiên sinh xin yên tâm. Ta chuyện đã đáp ứng tuyệt sẽ không chơi xấu. Muốn không dạng này. Vì không chậm trễ của ngài sự tình. Chúng ta bây giờ liền ký kết. Ngài thấy thế nào? Dương Thành Phong nghĩ rất rõ ràng. Chỉ cần đem công ty 51% cổ phần bán cho Lăng Trần. Vậy hắn tương đương dựng vào Lăng Trần thuyền. Về sau, có Lăng Trần làm chỗ dựa. Cái gì kiếm tiền mua bán không thể làm. So sánh cái kia 51% cổ phần. Cái này mua bán quá có lời. Đừng nói bán. Đúng vậy, để hắn tặng không nhiều như vậy cổ phần cho Lăng Trần hắn đều nguyện ý. Vậy được, Lăng Trần cười nói. Đồng trợ lý, làm phiền ngươi giúp ta khởi thảo mấy phần hợp đồng. Đúng, nha đầu, xem ra ngươi vẫn là phải đi về. Bất quá, ngươi lần này không phải cho người ta làm thuê. Thế nào, có hứng thú hay không? Đường Thi Vận hưng phấn gật đầu nói. Tốt, Lăng ca ca. Về sau ngươi chính là của ta lão bản. Chỉ chốc lát sau, Đồng Dĩnh liền chuẩn bị xong mấy phần hợp đồng. Song phương xác định giá cả về sau. Lăng Trần rất sảng khoái ký xuống tên của mình. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn lại thêm một cái thân phận. Bạc Tinh công ty giải trí chủ tịch hội đồng quản trị. Lăng tiên sinh, chúc mừng ngươi. Hy vọng công ty ở ngươi chỉ huy hạ có thể càng chạy càng xa. Dương Thành Phong trên mặt cười nở. Hoa, vốn đang cho là mình xong. Không nghĩ tới gặp được chuyện tốt như vậy. Hắn hiện tại cũng không biết rõ là nên mắng con của mình. Hay là nên khen ngợi hắn. Nếu như không phải Dương Hải Nghĩa hồ nháo như vậy một trận. Hắn cũng không có cơ hội dựng vào Lăng Trần thuyền. Lăng Trần cười khoát tay nói. Dương Tổng, tuy nhiên ta là công ty đại cổ đông. Nhưng công ty quản lý vẫn là từ ngươi phụ trách. Ta chỉ phụ trách chia hoa hồng. Mặt khác, nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn Đường Thi Vận. Nói, nhà đầu, từ nay về sau, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Theo ngươi sở thích của mình. Dù sao ta cũng không trông cậy vào ngươi cho ta kiếm tiền. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Đường Thi Vận gật đầu. Mừng khấp khởi nói ra. Cảm ơn Lăng ca ca. Xử lý xong những chuyện này về sau, Lăng Trần đem Dương Thành Phong cha con còn có Đường Thi Vận cùng Từ Hồng đưa đến công ty cổng. Phất tay cáo đường. Đã Đường Thi Vận nặng mới gia nhập công ty. Lúc đầu định ở hôm nay ca khúc mới buổi họp báo cũng đem đúng hạn tiến hành. Đưa tiễn Đường Thi Vận. Lăng Trần trở lại phòng làm việc của mình. Nhìn lấy cùng một chỗ tiến đến Đồng Dĩnh. Hỏi, Đồng trợ lý. Ngươi tính qua chúng ta một năm tổng lợi nhuận sao? Đồng Dĩnh không ngờ tới Lăng Trần sẽ hỏi vấn đề này. Nhưng vẫn là thành thật trả lời nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, ta còn không có thống kê qua. Nếu như ngài có cần, ta có thể cho phòng tài vụ người thống kê một thứ đại khái sổ tự đi ra. Tốt, để bọn hắn đi làm đi. Lăng Trần tâm lý có một cái đại khái kế hoạch. Hắn bây giờ có được tiền tài nhiều lắm. Nhiều đến dùng không hết. Với hắn mà nói, hiện tại tiền chỉ là một chuỗi chữ số. Bất quá, đem những này tiền ném ở trong ngân hàng quá lãng phí. Dù sao có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi, không bằng đem nó nhóm cầm lấy đi làm đầu tư. Dù sao tiền loại vật này không chê ít, càng nhiều càng tốt, cũng không lâu lắm. Đồng Dĩnh liền đem một năm tổng lợi nhuận sổ tự giao cho Lăng Trần trong tay. 24 ức, cái số này bao gồm Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty một năm thu nhập. Còn có Kinh Thành sở hữu chàng sở giải trí tổng thu nhập. Trừ bỏ tiền nhân công cùng còn lại phí dụng. 24 ức là sau cùng tổng lợi nhuận. Nếu như lại thêm từ bí xã bên kia chuyển di tới tư sản cùng cổ phần. Mỗi năm lãi dòng nhuận ở 100 ức trái phải. Một năm 100 ức. 100 triệu trái phải có thể xây một cái Long Hổ hội quán phân quán. Lăng Trần tự lẩm bẩm. Tính toán số tiền này làm sao tiêu ra ngoài. Chủ tịch hội đồng quản trị. Một bên Đồng Dĩnh mở miệng nói. Nếu như ngài muốn làm đầu tư, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Thật sao? Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi. Kiến nghị gì? Nói nghe một chút. Đã chúng ta có nhiều như vậy lưu động tư kim, ta cảm thấy chúng ta có thể bắt chước Hồng Vũ tập đoàn, tổ kiến một cái đầu tư công ty. Theo ta được biết, Hồng Vũ liên hợp đầu tư công ty hết thảy có 15 cái cổ đông. Nếu như chỉ là một cái Hồng Vũ tập đoàn, bọn hắn căn bản cầm không ra nhiều tiền như vậy tới làm đầu tư. Nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta có đầy đủ tiền tài, hoàn toàn có thể chính mình làm một mình. Cứ như vậy, lấy được lợi nhuận tất cả đều về chính chúng ta sở hữu. Người nói là gió ném. Mạo hiểm đầu tư lợi nhuận mặc dù lớn, nhưng phong hiểm cũng rất lớn. Hơi không cẩn thận liền có thể huyết bản vô quy. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là vững bước phát triển. Cầm ra một bộ phận tiền tài đầu tư những cái kia phong hiểm không lớn hạng mục. Chỉ cần không bồi thường, lừa nhiều lừa ít cũng không có vấn đề gì. Mặt khác, chúng ta lấy thêm suất một bộ phận tiền tài đi làm gió ném. Kiếm lời tự nhiên là chuyện tốt. Nếu như bồi thường, còn có còn lại bộ môn lợi nhuận có thể đền bù tổn thất. Lăng Trần gật gật đầu nói. Có đạo lý. Vậy được, người mau chóng làm một phần bản dự thảo cho ta xem một chút. Nếu là không có vấn đề, chúng ta nắm chặt thời gian đem cái này đầu tư công ty làm bắt đầu. Được rồi. Đồng Dĩnh lên tiếng, quay người đi ra văn phòng. Làm xong tất cả mọi chuyện, Lăng Trần đứng người lên, tự mình đi đến trước cửa sổ, duỗi lưng một cái. Đừng nhìn làm cái chủ tịch hội đồng quản trị suốt ngày ngồi, kỳ thực mệt mỏi đến muốn mạng, nhất là xử lý công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, làm cho đầu đều nhanh choáng. Đúng lúc này, trực giác bén nhạy Lăng Trần đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt bén nhọn. Người nào? Lăng Trần quay đầu nhìn chung quanh, chỉ một người cũng không phát hiện. Thấy thế, hắn tự giễu cười cười, chính mình quá thần kinh, toàn bộ trong văn phòng chỉ có một mình hắn, nơi nào sẽ có người khác. Xem ra, trong khoảng thời gian này đem chính mình căng đến quá chặt, phải tìm cơ hội tốt thật buông lỏng dưới. Nghĩ tới đây, Lăng Trần thu thập xong đồ vật của mình, trực tiếp rời đi văn phòng. Hắn phát hiện ngươi rồi. Ở Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty đối diện cao ốc bên trong, một lão già chậm rãi đi tới, nhìn lấy phía trước cửa sổ người hỏi. Hẳn là đã nhận ra. Phản ứng của hắn ngược lại là rất nhạy cảm. Nếu như làm sát thủ lời nói, cái kia thật đúng là cái tên đáng sợ. Lão nhân tự mình đi đến một bên ngồi xuống, trong tay bưng cái này một bình trà, từ từ thưởng thức. Tần Xuyên, ngươi cảm giác cho chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Tĩnh quan kỳ biến. Giờ phút này, ngồi trong phòng hai người không là người khác, chính là mất tích thật lâu Tần Xuyên cùng Tô Hà. Ta đem địa phương khác chấp hành nhiệm vụ sát thủ tất cả đều triệu tập lên tới. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng đầy đủ. Tô Hà gật gật đầu nói. Nhân thủ phương diện ta không lo lắng. Ta hiện ở lo lắng chính là Thiên Cơ Các. Chúng ta bây giờ thân từ một nơi bí mật gần đó. Lăng Trần cũng không biết rõ hành tung của chúng ta. Vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Tần Xuyên không hiểu mà hỏi. Chỉ cần Lăng Trần vừa chết, sự tình khác thiết lập đến liền dễ dàng nhiều. Người cũng thấy đấy. Trần Tuấn Phong cùng Quý Cương một mực đi theo Lăng Trần bên người. Có hai tên thiên bảng cao thủ bảo hộ. Người cảm giác cho chúng ta cơ hội thành công có mấy thành? Lăng Trần là người thông minh. Hắn biết rõ ta sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên hắn khẳng định làm xong phòng bị. Cho nên, hiện tại còn không phải động thủ thời cơ tốt nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.